Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 470, đi. Thấy nhô ra vậy mà là bốn người này. Đa Khang trước ngốc sững ra một lát, tựa hồ không tin giống nhau còn dụi dụi mắt. Lại nhìn, thủ lĩnh, các ngươi làm sao có thể từ phía dưới ra tới? Đa Khang cười khan hai tiếng, thu hồi trên tay búa. Những người khác tự nhiên cũng không dám hướng ba vị thủ lĩnh một cái trưởng lão động võ. Thu so Đa Khang chậm không được bao nhiêu. Bất quá đại gia vẫn là rất nghi ngờ. Thủ lĩnh không phải đi bên ngoài sao? Làm sao có thể từ phía dưới tới? Đa Khang tìm người ném dây thừng. Thiệu Huyền bọn họ lần lượt từ trong hố leo lên. Trình La đơn giản nói một chút nguyên nhân. Sau đó liền ở cách đó không xa một khối đã gõ đi băng xương trên tảng đá ngồi xuống. Thở dốc, mặc dù bọn họ thực lực tính là tương đối cường rồi. Nhưng từ phía dưới, đường hầm, một mực đào đến nơi này. Cơ hồ không có ngừng nghỉ qua. Còn rất sợ đào chậm kia điều vương thú sẽ trở về. Một mực thần kinh căng thẳng. Bây giờ mới thư hoãn xuống. Đa Khang ánh mắt sáng lên. Nói cách khác. Nếu như chúng ta tạm thời không thể rời bỏ mà nói. Mỗi ngày liền có thể trực tiếp từ nơi này nhảy xuống đào hỏa tinh. Là như vậy không sai. Kia thủ lĩnh các ngươi trước nghỉ ngơi. Ta mang người đi xuống tiếp tục đào. Đa Khang xoa xoa tay. Lại thời điểm này, vương thú sợ hãi đã đi không ít. Hỏa tinh sức hấp dẫn càng đại. Thiếu mang ít người. Cảnh giác chút, hơi không đúng liền mau mau trở về. Không cần tham, Trình La dặn dò, thuận tiện đem thông đạo chỗ đó lưu lại vụn đất dọn dẹp một chút. Phía dưới, đường hầm, bên trong, bởi vì bọn họ khai quật mà chất đống không ít đất đá. Nếu là kia điều vương thú lần nữa vào đường hầm mà nói. Không biết có thể hay không bởi vì nơi đó tiểu đống đất mà tức giận. Vừa nghĩ tới liệt hồ động muối trong tình hình, liền không nhịn được run run. Quá thảm. Trên dưới hai tầng tất cả mọi người lại một cái đều không tránh được. Biết, Đa Khang gọi đến mấy người mang theo trang bị, sau đó thuận cột chắc dây cỏ trượt xuống. Mặt khác hai cái bộ lạc người cũng có ý tưởng giống nhau, như vậy cơ hội tự nhiên sẽ không bỏ qua, cũng nắm dây cỏ tuột xuống. Thiệu Huyền, lúc nào có thể rời khỏi? Trình La hỏi. Này ta cũng không biết. Vân vân. Thiệu Huyền cầm ra một sợi dây cỏ, dự tính lại bói một lần. Hắn muốn biết kia điều vương thú tình huống, nhưng là bói toán thất bại. Như vậy nhiều lần bói toán xuống, Thiệu Huyền đã mò ra kinh nghiệm. Giống nhau tới nói, vượt xa qua chính mình thực lực người hoặc thú. Hắn là rất khó bói ra tới. Cho nên, thất bại một lần lúc sau, Thiệu Huyền lại thử bói thời tiết. Mặc dù vẫn không thể có một cái rõ ràng kết luận, nhưng bói ra tới kết quả nhường Thiệu Huyền biết, nơi này thời tiết còn sẽ càng tồi tệ. Hai ngày sau rời khỏi, Thiệu Huyền nói. Hai ngày sau, Trình La cau mày, vì sao? Không phải không tin Thiệu Huyền, hắn chỉ là muốn biết nguyên nhân. Hai ngày sau tuyết hẳn sẽ tạm thời dừng lại, chờ nó lại hạ xuống, liền không chỉ là bây giờ tình hình. Thiệu Huyền đem bói ra tới kết quả nói ra. Nút dây cũng không có nói cho hắn về sau sẽ xuất hiện cái gì. Nhưng cũng gợi ý. Tốt nhất rời khỏi thời cơ. Chính là ở hai ngày sau. Khi đó tuyết sẽ dừng lại. Thái Hà thủ lĩnh cùng Sơn Phong thủ lĩnh đem Thiệu Huyền lời này nhớ kỹ. Trong lòng suy nghĩ. Cũng làm dự tính. Trước kia Sơn Phong người đối Viêm Giác bộ lạc quả thật không ấn tượng tốt gì. Chỉ cảm thấy bọn họ trừ khí lực đại, thô lỗ thô bạo ở ngoài, không có cái gì sở trường rồi. Nhưng bây giờ nhìn lại, Viêm Giác người vẫn là có một tay, đặc biệt là cái kia kêu Thiệu Huyền. Vậy liền trước thời hạn chuẩn bị, cùng trong động người nói một tiếng. Hai ngày sau xuất phát, Thái Hà thủ lĩnh nói, nếu quyết định hai ngày sau rời khỏi, đào hỏa tinh sự tình cũng liền càng cấp bách, nghỉ ngơi tốt rồi lúc sau. Ba vị thủ lĩnh tiếp tục xuống hố đi đào, mà động muối người cũng nhường bọn họ vội vàng đem mỏ muối đào. Bọn họ chỉ có hai ngày thời gian, có thể đào ít nhiều liền đào ít nhiều. Trước kia động muối bên này vẫn luôn là dùng ít nhiều. đào ít nhiều, sẽ không đào ra quá nhiều. Nhiều vô dụng, bọn họ lại sẽ không đem những cái này đều bán đi. Bán đi chỉ chiếm rất ít một bộ phận mà thôi. Cho nên mới mấy trăm năm chỉ đào 2 tầng động muối. Cũng may mà chỉ đào 2 tầng. Nếu là tiếp tục đào xuống, mỏ muối không có. Trước thời hạn đào đến hỏa tinh, trước thời hạn chọc tới kia chỉ vương thú. Canh giữ ở nơi này người đại khái sớm đã toàn quân chết hết. Nhàn rỗi mấy ngày 3 cái bộ lạc các chiến sĩ. Vừa có việc làm trạng thái tinh thần đều biến tốt hơn rất nhiều. Không đến nỗi mỗi ngày không việc gì nghĩ vớ vẩn. Không cần biết đỉnh động muối. Vẫn là đáy động muối. Đá muối đào ra lúc sau tất cả đều mang. Khả năng này là bọn họ một lần cuối cùng tới nơi này. Ai cũng không nguyện ý ở một chỉ vương thú địa bàn thượng phách lối. Nếu là sớm biết mà nói. Sớm đã rời đi. Theo lý mà nói. Đây là viêm giác động muối. Thái Hà cùng Sơn Phong người không nên ở nơi này đào. Nhưng bọn họ bên kia động muối còn không có dọn dẹp ra tới. Bây giờ thời gian lại chặt. Cộng thêm Trinh La cảm thấy đây cũng là bọn họ một lần cuối cùng ở nơi này đào mỏ muối. Nếu là đồng bạn hợp tác, liền ở một cái trong hầm mỏ đào thôi. Dù sao nơi này còn lại mỏ muối cũng không ít. Nếu là 2 ngày bên trong đào xong, vừa vặn, nếu là sau này còn trở về, Thái Hà cùng Sơn Phong người sẽ giúp viêm giác lại cướp một cái động muối. Như vậy, một nhóm người đào mỏ muối, một nhóm người đào hỏa tinh, phân công phân khu vực, ngoài động đều có quan trắc canh phòng người. Một khi phát hiện vương thú động tĩnh, liền mau mau rút về. Vương thú ở ngày thứ 2 giờ ngọ xuất hiện ở phụ cận. Chỉ là lắc lư một chút liền rời đi. Cũng không có tới mỏ muối bên này. Đi xuống đường hầm đào hỏa tinh người. Đào đào, còn đụng phải liệt hồ người. Song phương ở trong đường hầm gặp mặt. Kém chút đao kiếm giáp nhau. Đặc biệt là Sơn Phong người. Nhìn đối phương ánh mắt đều phun lửa. Kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt, đang chuẩn bị làm, liền nghe phía trên người báo động trước. Vương thú xuất hiện, hai bên người vù một cái. Từng người chạy về, liệt hồ người hướng liệt hồ động muối bên kia chạy. Bên này người hướng viêm giác động muối chạy. Chạy về an tĩnh một hồi. Phát hiện vương thú chỉ là ở phụ cận dạo quanh. Cũng không có dựa gần. Mới thả lỏng xuống, tiếp tục hạ đường hầm đào. Chỉ là lần này, bọn họ cũng không gặp lại liệt hồ người. Sơn Phong thủ lĩnh Lam Mục cùng bọn họ nói. Tạm thời trước không để ý tới liệt hồ người. Thù là phải báo. Nhưng bộ lạc chuyện bên này quan trọng hơn. Bọn họ thời gian không nhiều lắm. Thủ lĩnh, chúng ta làm thế nào? Liệt hồ hang động bên trong. Một vị liệt hồ bộ lạc chiến sĩ mặt âm trầm. Hỏi hướng bên cạnh trầm mặc liệt hồ thủ lĩnh. Bọn họ núp ở sâm bộ lạc động muối bên kia. Lúc ấy nghe đến vương thú gầm thét thời điểm. Liền biết chính mình bộ lạc hang động bên này khẳng định không xong. May mắn đồng thời. Trong lòng cũng bi thương. Bọn họ biết. Bên này tình huống khẳng định cực thảm. Chờ vương thú rời khỏi. Bọn họ lại tránh một lúc lâu. Mới qua tới bên này nhìn. Không nghĩ đến nhìn thấy khắp động băng nhân. Một cái sinh mạng khí tức đều không có. Lại chờ bọn họ đi tới hỏa tinh hố bên này, mới thấy có người khai quật dấu vết. Động phía dưới trong đường hầm cũng có. Bọn họ liền dọc theo con đường hầm này hướng bên kia đi. Nghe đến khai quật thanh âm, tìm đi qua lại nhìn thấy kia 3 cái bộ lạc người. Hiển nhiên, tân tân khổ khổ đào ra hỏa tinh, toàn bộ bị viêm giác bọn họ 3 cái bộ lạc người đoạt đi. Vương thú làm sao không đối viêm giác trong động hống một tiếng. Có liệt hồ chiến sĩ oán giận. Nhưng là, bọn họ trong lòng cũng minh bạch. Trước nhất trêu chọc vương thú. Chính là bọn họ liệt hồ cùng xâm bộ lạc người. Đặc biệt là đào mỏ mấy cái kia. Không chỉ gan lớn sờ vương thú. Còn nạy nó vậy. Mặc dù chỉ là rất tiểu một khối. Nhưng đó cũng là mạo phạm. Không biết có phải hay không bởi vì nguyên nhân này. Cho nên vương thú mới sẽ trực tiếp tìm được cửa động này giống một tiếng. Diệt một động người, muốn nói hối hận nhất dĩ nhiên là liệt hồ thủ lĩnh. Bọn họ ở xâm bộ lạc động muối bên kia, cùng xâm bộ lạc tranh cãi một trận, kém chút dạn nứt, nhường Sâm Bộ Lạc thủ lĩnh nhịn xuống nguyên nhân, vẫn là bởi vì bọn họ đầu óc không có Liệt Hồ người dễ xử. Nếu là muốn bình yên đi ra, vẫn là đến dựa Liệt Hồ người. Làm thế nào? Không ai biết, nếu không nghĩ ra biện pháp, không bằng chú ý một chút Sơn Phong tình huống bên kia. Đứng ở Liệt Hồ thủ lĩnh bên cạnh phụ nhân, suy nghĩ một phen sau, nói, nếu là cùng vương thú liều mạng, là tuyệt đối liều bất quá. Nhìn bên trong động những cái này bị đông chết người liền biết. Nhưng nếu như có mồi nhử đâu? Liệt Hồ thủ lĩnh trong mắt duệ quang chợt lóe, người ý tứ là nhường bên kia người đi hấp dẫn vương thú sự chú ý, sau đó chúng ta nhân cơ hội chạy trốn. Không sai, đây đúng là một ý kiến hay, chỉ là ta không cam lòng những thứ kia hỏa tinh, không ai nguyện ý buông xuống những thứ kia hỏa tinh, gần trong gang tấc, không đào há chẳng phải là bạch bạch lãng phí cái này đại cơ hội tốt. Vì vậy, Liệt Hồ cùng Sâm Bộ Lạc người lần nữa thương nghị, quyết định trước đào hỏa tinh, sau đó tìm cơ hội hố Viêm Giác bên kia người một đêm. Đến lúc đó bọn họ liền có thể chờ đúng thời cơ chạy mất. Kế hoạch thực sự hảo, nhưng là, ở bọn họ chính đào hỏa tinh đào đến hăng say thời điểm. Theo dõi Viêm Giác động muối bên kia người lại tới báo cáo nói. Bên kia người rời khỏi động đi, đi. Phía dưới còn có như vậy nhiều hỏa tinh. Bên ngoài vương thú mỗi ngày ra tới lắc lư một chút không rời khỏi. Làm sao liền đi? Bên ngoài tuyết ngừng rồi. Gió cũng ngừng. Có lẽ bọn họ chính là quyết định thừa cơ hội này rời khỏi. Sâm Bộ Lạc thủ lĩnh trong lòng do dự. Bọn họ muốn không muốn cũng đi theo rời khỏi. Nhưng là phía dưới như vậy nhiều hỏa tinh. Còn không đào ra ít nhiều đâu. Bây giờ một ngày đào ra. So bọn họ lúc trước đào thời gian dài như vậy thành quả còn muốn nhiều, không bỏ đi được, vậy liền lại đào mấy ngày, Liệt Hồ thủ lĩnh đề nghị, trong lòng lại quay nhanh, không còn Viêm Giác bên kia người làm mồi, nhưng là còn có những người khác a. Đến lúc đó chờ đào xong hỏa tinh, bọn họ chỉ cần đem người khác đẩy ra liền có thể đi. Vì vậy, khi Viêm Giác bên kia ba chi bộ lạc đội ngũ rời khỏi lúc, Liệt Hồ cùng Sâm Bộ Lạc bên này lại cũng không có đi theo, mà là tiếp tục bọn họ đào mỏ đại nghiệp. Bị Liệt Hồ dùng muối mời tới người, bây giờ cũng biết hỏa tinh tồn tại. Lúc này liền tính là kéo bọn họ rời khỏi, bọn họ cũng sẽ không nguyện ý. Ý thức đều đã bị hỏa tinh cho lấp đầy. Nhìn những thứ kia trong đầu toàn là hỏa tinh người, Liệt Hồ thủ lĩnh cùng bên cạnh phụ nhân nhanh chóng hai mắt nhìn nhau một cái. Nhất Giác hơi cong, đã mất đi lý tính người, là dễ dàng nhất bị lợi dụng, bọn họ chính là tốt nhất mồi. Lúc này, Viêm Giác bộ lạc cùng Thái Hà cùng Sơn Phong hai cái bộ lạc cùng nhau, đi ra động muối, hướng tràn đầy là màu trắng đại địa đi qua, bị vương thú tiêu diệt chỗ quái thạch thượng. Bây giờ tuyết đã có 6-7 mét dày, so bọn họ ở gian phòng còn muốn cao, mà bây giờ... Bọn họ chính là ở như vậy tiết địa bên trong khó khăn đi về trước. Sẽ gặp được vương thú sao? Đa Khang hỏi. Hẳn sẽ không. Đi. Thiệu Huyền cũng không xác định. Hy vọng bọn họ vận khí không kém như vậy. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.